Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, xảy ra chuyện lớn. Thạch Hạo giang tay ra, có quan hệ gì với ta? Ngươi liên tiếp chém giết Song Hoa Tôn Giả, Thiên Võ Tôn Giả, dòng dã hai tên Trúc Thiên Thê. Ngươi nói, làm cừu nhân của ngươi, có phải hay không muốn ăn ngủ không yên? Hàn Xương Tôn Giả hỏi lại, a, tin tức này đã truyền khắp Tinh Vũ rồi. Quả nhiên, thế lực khác nhau đối với Thái Hư Giới coi trọng trình độ là hoàn toàn khác biệt. Giống Song Hoa Đạo Tràng, Trúc Gia, liền đối với Thái Hư Giới cũng không coi trọng. Cho nên tại bọn hắn còn tưởng rằng Thạch Hạo còn dừng lại tại Đại Tế Thiên có thể là đăng thánh vị. Giai đoạn, đương nhiên. Đây cũng là hắc họa hoành hành quan hệ, dẫn đến tất cả mọi người không tâm tình đi để ý tới. Nhưng Hỏa Tầm Cung cùng Băng Luân Điện thì lại khác, bọn hắn mật thiết chú ý đến trong Thái Hư Giới tin tức. Trước tiên biết được Song Hoa Tôn Giả cùng Thiên Võ Tôn Giả bị đánh chết sự thật, mà làm Thạch Hạo cừu địch, Hỏa Tầm Cung tại xác nhận cái này hai cọc đại sự tính chân thực về sau. Hỏa Tầm Tôn Giả liền trước tiên lựa chọn mang theo trọng yếu môn nhân thoát đi. Rõ ràng không có một trận chiến, Hỏa Tầm Tôn Giả tại sao muốn sợ đâu? Đơn giản a, mọi người đều biết, Trúc Thiên Thê muốn giết Trúc Thiên Thê. Cái này khó như lên trời. Có thể Thạch Hạo chẳng những giết, hơn nữa còn giết hai cái. Cái này để cho người ta không thể không hoài nghi. Thạch Hạo không chỉ là có được Trúc Thiên Thê chiến lực, thậm chí nhưng so sánh đỉnh cao nhất, nếu không có thể có lợi hại như vậy sao? Để Song Hoa Tôn Giả, lão tổ Trúc ra thế mà ngay cả chạy cũng chạy không được. Nghĩ như thế, Hỏa Tầm Tôn Giả còn dám một trận chiến sao? Lại nói, hiện tại hắc hoạc ngay tại phi tốc khuếch trương, hắn hoàn toàn có thể nói là vì tránh né hắc hoạc a. Tuyệt không cần sợ sẽ ném đi mặt mũi, cho nên Hỏa Tầm Tôn Giả quyết định thật nhanh chạy, hoàn toàn không có cho Thạch Hạo tới cửa cơ hội báo thù. Thật sự là không nghĩ tới, Thạch Hạo thì thào nói ra. Trên thực tế, hắn đánh giết Song Hoa Tôn Giả, lão tổ Trúc gia cũng không nhẹ nhõm, toàn lực bạo phát xuống, chiến lực của hắn cũng liền có thể xông lên cấp 20 thôi. Có thể hai lần thành công đánh giết, lại làm cho người không thể không hoài nghi. Thạch Hạo thực lực cường đại đã có thể so sánh đỉnh cao nhất. Cho nên, chỉ cần chú ý Thái Hư Giới, Thạch Hạo những cái kia Trúc Thiên Thê cửu nhân bên trong. Phổ thông cấp bậc đều đã chạy, chỉ có đỉnh cao nhất đại năng còn lưu lại. Ở cường giả như vậy xem ra. Trên đời này đã không có tồn tại gì có thể đánh giết bọn hắn. Cùng Hàn Xương Tôn Giả giao lưu một phen đằng sau, Thạch Hạo không thể không tiếp nhận Hỏa Tầm Tôn Giả đã xám xịt chạy sự thật. Mà lại, Hàn Xương Tôn Giả cũng không biết Hỏa Tầm Tôn Giả đi nơi nào. Nếu là đào mệnh, tự nhiên không có đạo lý khắp nơi tuyên dương chính mình muốn đi đâu. Sau đó, Thạch Hạo lại đi tìm mấy nhà đại địch. Thế nhưng là, bọn hắn toàn bộ chạy, móa, đỉnh cao nhất cấp bậc đại năng ngược lại là không có chạy. Nhưng vấn đề là, Thạch Hạo đánh thắng được sao? Rất nhanh, Thạch Hạo liền ở trong Thái Hư Giới nhận được Càn La Tôn Giả tin tức truyền đến. Chúng đỉnh cao nhất đại năng đã tạo thành chung nhận thức. Đồng ý xuất ra tất cả tài nguyên, giúp đỡ Thạch Hạo mau chóng đột phá Trúc Thiên Thê. Đương nhiên, những này đỉnh cao nhất đại năng bên trong, nhưng không có bao quát Thạch Hạo mấy cái kia cừu gia. Không nhiều, cũng liền ba cái mà thôi. Thạch Hạo thì là hỏi, có hay không ai đưa ra kèm theo điều kiện? Đáp án là không có. Thạch Hạo gật đầu, đỉnh cao nhất đại năng dù sao cũng là đỉnh cao nhất đại năng. Lòng dạ hay là rất rộng lớn. Biết tại dưới tình huống trước mắt, hắc họa mới là cấp thiết nhất, cần giải quyết vấn đề. Chờ tiên giới xuất thủ. Ha ha, lần trước phát sinh hắc họa thời điểm, lịch sử đều xuất hiện đứt gãy. Nói rõ cái gì? Người không sai biệt lắm chết xong. Cho nên, cho dù là đỉnh cao nhất đại năng, lại có nắm chắc nói bọn hắn có thể kiên trì đến tiên giới cường giả xuất thủ sao? Dựa vào người, không bằng dựa vào mình. Thạch Hạo dù sao cũng là người phàm giới. Thạch Hạo đi trước tìm ông Nam Tình bọn hắn, cầm lại tiên cư đằng sau, hắn lại đi gặp Càn La Tôn giả. Tâm phòng bị người không thể không, Thạch Hạo cũng sẽ không lấy tính mạng của mình đi cược người khác thiện lương. 7 ngày sau đó, Thạch Hạo gặp được Càn La Tôn giả, mà đối phương thì là lấy ra một kiện không gian linh khí cho hắn. Bên trong đầy thiên tài địa bảo, đây là một bút có thể cho chúc thiên thê cường giả đều là động tâm tài phú. Ta tranh thủ tại trong vòng 10 năm đột phá chúc thiên thê. Thạch Hạo nói ra, Càn La Tôn giả gật gật đầu, trong lòng thì là cảm khái. Vừa mới rảo bước tiến lên tiếp thiên lộ, coi như có lòng tin nói tại trong vòng 10 năm tiến vào chúc thiên thê. Từ xưa đến nay, đoán chừng cũng liền Thạch Hạo một cái. Người khác nói câu nói này, hắn tuyệt đối cho rằng đối phương tại ba hoa trích chòe. Liền nhìn hắn đi, có thể trở thành đỉnh cao nhất, tự nhiên thiên phú vô cùng kinh người. Thế nhưng là, hắn cũng là bỏ ra trọn vẹn hơn 400 năm thời gian. Lúc này mới vượt qua chúc thiên thê khảm, ai có thể siêu việt hắn 40 lần. Nhưng là, Thạch Hạo lại thực sự có khả năng. Tiểu tử này xác thực yêu nghiệt. Hắn mặc dù không có gặp qua Thạch Hạo mấy lần, có thể ở trong thái hư giới, Thạch Hạo quỹ tích trưởng thành hết sức rõ ràng. Bất kỳ người nào chỉ cần hơi làm nghiên cứu liền có thể nhìn thấy. Một đường tấn cấp tốc độ quá nhanh. Cho nên, 10 năm, hắn tin tưởng, Tu La, phàm giới tương lai liền giao cho ngươi. Càn La Tôn giả nhìn xem Thạch Hạo, lấy không gì sánh được nghiêm nghị ngữ khí nói ra. Thạch Hạo cũng là nghiêm túc gật đầu. Xin yên tâm, hắn mang theo nhiều như vậy tài nguyên rời đi, tìm một chỗ bắt đầu điên cuồng tu luyện. Bất quá, hắn lựa chọn điểm ra hồ người dự kiến, tại âm hồn tàn phá bừa bãi khu vực. Vì cái gì tuyển nơi này? Bởi vì nơi này còn có thể lĩnh hội tu la giới quy tắc. Thạch Hạo tiểu tinh vũ mặc dù cũng đặt vào một chút tu la giới quy tắc, nhưng những quy tắc này chỉ có thể do chính hắn lĩnh hội. Những người khác là dính không đến phần này phúc lợi. Cho nên, Thạch Hạo mới có thể đem tu luyện địa tuyển tại nơi này. Để ông Nam Tình, Tòng An Dân bọn người đồng dạng có thể lĩnh hội tu la giới quy tắc. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tất cả mọi người là nắm lấy cái này khó được an nhàn thời gian. Tìm hiểu quy tắc, thôi động tu vi tăng lên, nhoáng một cái chính là nửa năm trôi qua. Mỗi người đều là tiến bộ như bay, mà Thạch Hạo tuyệt đối là nhanh nhất. Hắn bây giờ tại tiếp thiên lộ bên trên tu đến hơn 300 bước. Nhiều lắm là lại thời gian nửa năm, hắn liền có thể đạt tới đại thành cảnh. Mà lấy hắn yêu nghiệt, phổ thông cảnh 500 bước cùng đại thành cảnh 500 bước căn bản sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Cho nên, lại cho hắn thời gian 1 năm, hắn liền có thể vọt tới tiếp thiên lộ đỉnh phong. Như vậy, coi như hắn tích lũy 1-2 năm, cái kia nhiều nhất 3-4 năm công phu, hắn liền có thể hoàn thành từ tiếp thiên lộ đến chúc thiên thê vượt qua. So với hắn hướng Càn La Tôn giả hứa hẹn, rút ngắn dòng dã một nửa thời gian, đến lúc đó, coi như siêu cấp đỉnh cao nhất, lại có thể là đối thủ của hắn sao? Cũng liền Hắc Ám Nữ Vương mới có thể cùng hắn đối kháng a. Nhưng mà, hết thảy lại nào có thuận lợi như vậy? Hôm nay, Thạch Hạo còn tại tu luyện, nhưng Triệu Thiết Phong lại là đột nhiên đến báo. Hắc Ám Đế Quốc bên kia xuất hiện biến đổi lớn. Thạch Hạo là 10 phần coi trọng tình báo, cho nên hắn thay nhau sắp xếp người, mỗi ngày tiến vào thái hư giới thu thập trực tiếp tình báo. Hôm nay vừa vặn đến phiên Triệu Thiết Phong, có thể kinh động Thạch Hạo. Cái kia tất nhiên là phát sinh đại sự. Đã xảy ra chuyện gì? Thạch Hạo hỏi, ngay tại vừa rồi, có tại Hắc Ám Đế Quốc chỗ sâu đại năng phát tới một đoạn ký ức hình ảnh. Triệu Thiết Phong hít một hơi thật sâu, Tu La đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.